Vẻ mặt của Đinh Linh Nhi không có bất cứ rung động gì, đối thủ là ai không trọng yếu một chút nào, trọng yếu chính là cái ghế trống rỗng kia để nội tâm của nàng cũng trống rỗng. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, cả người nàng từ đầu tới đuôi đều mất tập trung, đồng thời nội tâm cũng tầng tầng nghi hoặc làm cho nàng ăn ngủ không yên, đến cùng Vũ Văn Bác là bị người phương nào giết chết. Vẫn đau khổ nội tâm của nàng, ngoại trừ đánh số ra, 20 đệ tử tham chiếu cũng rất được người chú ý, chỉ bất quá Trần Phong cùng Lý Vân Tiêu tạm thời vắng chỗ, để tuyệt đại đa số ánh mắt đều rơi vào trên người Lệ Phi Vũ. Vắng mặt lúc thuật quyết trọng yếu như vậy, tất nhiên là bế quan tu luyện, thân là tuổi trẻ đệ nhất nhân của Thương Minh, một trong Bắc vực tư tú, bốn phía bay đến ánh mắt căm thù là sẽ không thiếu. Nhâm Quang Nhiễm nhàn nhạt nói, những tạp ngư này ngươi không cần cân nhắc, mục tiêu lớn nhất là Lý Vân Tiêu cùng Trần Phong, nhưng hai người kia chưa xuất hiện thực là có chút quái dị. Tuyên trưởng lão, bên ngươi có tin tức gì không? Lúc thuật quyết Tuyên Ngọc Đường liền bế quan không ra, giờ khắc này cũng thình lình xuất hiện, khuôn mặt khô vàng của hắn như trước bất biến, không hề có chút khí tức nói. Xác thực là có một ít tin tức nhưng đều không trọng yếu. Bên Trần Phong kia có người nói ngày hôm trước Trần Phong một người đi tới Tống Nguyệt Dương Thành, ở ngoài thành mấy trăm dặm bị người đánh trọng thương, mấy. Góc chuyện audio.com, ngày nay đều ẩn trong mạn đa thương hội chữa thương, còn Lý Vân Tiêu, cách chương.